Sư cô, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2011. Hôm nay tôi chưa có đem bài viết của các vị qua đây được, do vì chấm chưa xong, hẹn tuần sau. Và tuy nhiên đọc qua một lần thì tôi thấy là ở đây các vị viết rất là hay. Tôi không biết là các vị giáo thọ khác thì bài học như thế nào, nhưng mà riêng bộ môn lịch sử thì dường như quý thầy cũng dành chút thời giờ đầu tư, cho nên nghĩ rằng trong nhiều năm học mà chúng ta đầu tư cho cái môn lịch sử như thế này thì chắc là thành những vị giáo thọ giỏi trong tương lai. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần quy chế cho giáo đoàn. Mình cố gắng hôm nay đi cho xong cái phần này. Hy vọng là không có dài dòng lắm để kết thúc môn lịch sử cho sớm. Quy chế cho giáo đoàn, đây là phần thứ 5. Và trong cái phần này thì chúng ta đã học qua phần A, phần B, C. Hôm rồi cái phần C này, thưa quý vị, là chúng ta đã đi vô. Hôm nay chúng ta ôn lại một chút, đó là quy nghi trong đời sống thường nhật. Có vài điều mình ôn ở đây, và mình có một cái gợi ý tại sao quy nghi nó quan trọng đối với người tu chúng ta. Tại sao? Và ý thứ hai, nó cũng hình thành một câu hỏi cho quý thầy làm việc cho nó vui. Thứ hai là quy nghi có từ bao giờ? Và trong cái lịch sử có mặt của đạo Phật. Hai câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ ba, lợi ích của quy nghi đối với đời sống của người tu. Đây là ba câu hỏi gợi ý nè. Với thầy video đề phòng khi mai mốt rồi có viết bài ạ. Rồi bây giờ nếu mời một cụ lên trả lời thử rồi làm ăn được không đây? Mời cụ già cười mặt rất tươi đứng ra cụ nói thử. Một câu thôi, chọn câu nào thích nhất. Mời cụ làm ăn thử rồi. Coi ra vẻ giáo thọ. Câu đầu thôi, tại sao quy nghi nó quan trọng đối với người tu của chúng ta? Kiếm chuyện với mấy ông già mới được, cái lâu nay để nó ngồi yên quá. Tại sao? Nói chuyện 5 phút thôi nghe, đừng có nói nửa giờ đồng hồ. Một phần cho thầy, cho con biết thì quy nghi là rất quan trọng đối với người tu. Từ thời Đức Phật đã dạy từ trước đến nay là người tu cần phải có nó. Không lẽ nhiều đã chấm hết sao? Dạ đúng rồi. Người tu cần thầy của thầy người thì mình lại có uy nghi. Có thầy nào cần bổ sung ý kiến của cụ không? Xin mời. Xin các thầy. Trước mắt là quý thầy ghi mấy cái câu này để làm một cái sự ôn tập cho câu này, cho mình để dành đó. Đi tới phần khác đi cái đã. D. Có một vấn đề nó khá là quan trọng đặt ra cho chúng ta, đó là giao tiếp với cư sĩ. Giao tiếp cư sĩ. cái ý đầu tiên là ta thử nhận định coi có cái khác biệt gì trong quá khứ khi các thầy giao tiếp với cư gia Phật tử, rồi với chúng ta bây giờ cái sự giao tiếp với cư gia Phật tử nó có cái khác biệt gì không? Mời các thầy quán chiếu về điều này, thử nhận định. Bộ môn này đó mời gọi quý thầy vận dụng tư duy chứ không có ngồi nghe không được đâu nghe. Cái điều đầu tiên mình nhận ra thưa các vị là đời sống xã hội ngày xưa nó chậm hơn mình rất là nhiều. Cái sinh hoạt xã hội nó chậm, và cái nhu yếu xã hội nó không có đa diện đa chiều như chúng ta hiện tại. Một tiểu vương quốc đó, thưa các vị, nó là một vùng ốc đảo, nó không có một cái sự liên hệ rộng với nhiều xã hội giống như chúng ta. Thế cho nên những cái lượng thông tin ngày xưa nó không có gây phức tạp, nhiễu loạn sinh hoạt của chư tăng. Còn chúng ta trong cái xã hội hiện tại thì thưa quý thầy là chừng như hành tinh này đó là một xóm nhỏ thôi, chứ nó không phải là một ốc đảo nữa. Cái chuyện bên nửa vòng trái đất vừa xảy ra thì bên đây ta biết liền thôi. Thế cho nên cái điều đầu tiên chúng ta nhận định đó là xã hội ngày xưa nó không phức tạp như chúng ta, nó không có bị nhiễu loạn về thông tin như chúng ta, không có đối phó nhiều tình trạng như chúng ta hôm nay. Đời sống người ta nó thuần hậu hơn, nó chất phát hơn, nó giản dị hơn, nó ít có vận dụng cái đầu. Cho nên đi vào đời sống tâm linh hoặc đi vào con đường tu, thưa nó nhẹ hơn chúng ta rất là nhiều, không có một cái tải trọng đè lên đầu nặng nề như chúng ta hôm nay. Đó là cái nhận định đầu tiên. Và từ cái nền tảng này, chúng ta có cái nhìn là đời sống chư tăng ngày xưa giao tiếp với cư sĩ, thưa các vị, nó không giống như chúng ta, nó giản dị hơn nhiều. Tại vì cái nhu yếu của các thầy chỉ đặt trên cái nền tảng đó là khất thực, tứ sự cúng dường trong đời sống thôi. Tức là cái nhu cầu của họ khiêm tốn là một, cái nhu cầu làm đạo nó không có mênh mông rộng như chúng ta là hai. Và cái tầng lớp của những người đến nghe Phật Pháp nó không có quá ư là phức tạp như chúng ta hiện tại. Đó là những cái ý đầu tiên chúng ta nhận định, để từ cái nền này chúng ta có cái nhìn về cái cách tiếp xử của chư tăng trong quá khứ với cái cách tiếp xử của chư tăng hôm nay. Mà từ cái nền đó mình có cái ý thứ hai. Thứ hai đó là cái cách tiếp xử của chư tăng thời Phật. Mình ưa làm cái công việc đối chiếu để cho quý thầy có cái nhìn. Đúng ra thì mình chỉ học lịch sử quá khứ thôi. Thế nhưng mình hay làm một cái công việc là giúp cho quý thầy có cái nhìn đối chiếu, để mình có thể làm đạo được nơi cái vùng đất này. Và thưa đại chúng, là từ cái nền tảng mà mình vừa chia sẻ, đi đến cái phần thứ hai, đó là cái cách tiếp xử chư tăng ngày xưa. Thưa các vị, là chừng như rất là giản dị, và họ không có mất thì giờ nhiều trong cái cách ứng xử với cư gia Phật tử. Điều thứ nhất, trung tâm Dạ Lam tự viện ngày xưa ở trong rừng vắng, nơi xa phố thị ồn ào, cư gia Phật tử chỉ được phép vào thăm Đức Thế Tôn, nghe Pháp và gặp gỡ chư tăng chừng như có một buổi chiều mà thôi. Cái điều thứ hai có thể gặp gỡ được, đó là lúc chư tăng đi khất thực. Mà khất thực thì đâu phải là cái giờ anh đứng đó anh thuyết pháp, cũng không phải là cái giờ anh có thể tư vấn cho người ta về vấn đề đời sống gia đình chi cả. Cái điều thứ ba, cái trường hợp xảy ra để chư tăng tiếp xúc với cư gia Phật tử, đó là lúc được mời đến cư gia thọ trai, nhận thức ăn và nhận thức cúng dường. Và nếu phải đến giữ những cái trai tăng của các Phật tử cúng dường thì thưa các vị, thì giờ cũng rất là hạn chế. Ôm bát đi bộ từ những cái trung tâm tu học tới nhà của người ta mất hết nửa buổi rồi. Ăn cơm xong là trời đã trưa rồi. Rồi giảng một thời pháp ngắn ngắn, rồi dẫn nhau đi về tinh xá để thiền tọa công phu buổi tối. Thế nên cái thì giờ tiếp xúc rất ít, và không có cái nhu cầu liên hệ chặt chẽ để vận động tài chánh để xây dựng Già Lam tự viện chi cả. Đa phần những cái trung tâm tu học lớn, những cái đại giảng đường ngày xưa cư gia Phật tử tự xây dựng rồi mời quý thầy về an trú để giảng pháp, để tu tập, thế thôi. Còn chư tăng bây giờ chúng ta nhìn một cách tổng quát thì cái sinh hoạt rất khác biệt. Chúng ta phải làm cái chi? Xây chùa nè, làm đạo nè, giảng pháp nè. Và cái nguồn tài chánh, thưa các vị, nó liên hệ vô cùng chặt chẽ với Phật tử. Do vậy cho nên cái cách tiếp xử của chúng ta bây giờ so với chư tăng ngày xưa nó nhiêu khê và rất là nhiều vấn đề phức tạp đặt ra. Và trở lại cái vấn đề chư tăng ngày xưa tiếp xử, rõ ràng là nó ít xảy ra cái tình trạng ô uế phạm hạnh là một, cũng không có xảy ra cái tình trạng nhũng loạn tài chánh của Tam Bảo là hai, có nhận tiền đâu. Đó là hai điều trong quá khứ. Điều thứ ba, không mất thì giờ tu. Các thầy chỉ tiếp xử trong một khoảng thời gian nào đó hạn chế nhất định rồi về độc cư thiền tịnh tọa thiền công phu mà thôi. Mình nhìn quá khứ như thế để thấy là đôi khi chúng ta đi quá đà, quá xa cái con đường Đức Thế Tôn chế định ngày xưa. Cho nên mình tu rất là đông, thế nhưng mà chứng A-la-hán thì dường như không đếm được bao nhiêu người cả. Nếu không muốn nói là kiếm không ra. Đó là nhìn cái cách tiếp xử hồi xưa và nhận định như vậy thôi. Cách thứ ba thì chúng ta mới nói đến cái cách tiếp xử của chúng ta hôm nay. Học lịch sử đôi khi nó cũng là mất lòng nhau lắm đó. Cũng may là chúng ta học ở trong nội bộ thôi, bằng không thì cũng mất lòng chứ, phải không? Và thưa quý thầy, đời sống của chư tăng đại đăng nó vô cùng là thuận lợi cho việc tu tập và có phước lớn. Các thầy đâu có lao sao xuống phố để tiếp nhận những cái thông tin nó vô cùng nhiễu loạn tâm thức. Trong khi đó thì mình hình dung thế này, chừng như là ở đi phố tuần nào cũng có cơm chay gây quỹ cả. Và hầu như tất cả những cái hội đoàn và những cái trung tâm, những cái chùa, những cái tự viện trên đất Mỹ này, họ đều có những cái chương trình vận động tài chánh để xây dựng chùa. Mới hôm qua tôi được một cái thơ từ miền Đông Hoa Kỳ gửi qua xin tiền. Đại khái là các thầy là những người đã có mặt nơi đây rất sớm, chùa chiền ổn định. Bây giờ chúng tôi là những người mới đặt chân qua, đã mua được đất 6-7 mẫu rồi. Bây giờ hòa thượng nọ hòa thượng kia làm lễ chú nguyện rồi, bây giờ xin các thầy vui lòng yểm trợ tài chánh, trích một phần nhỏ để làm cái cơ sở tôn giáo để sinh hoạt. Người xưa đã trải vàng mua đất xây dựng tinh xá, còn chúng ta bây giờ thì cũng nên thể hiện một chút lòng, nhín một chút thôi. Đó là những cái thơ gửi đến kêu gọi. Và các thầy đã quên một điều là mình đâu phải trụ trì, cũng không có quyền quyết định gì về cái chuyện chùa chiền cả. Chỉ là ông Tăng rất là bình thường sống giữa lòng đại chúng, xin miếng cơm ăn để tu thôi, chứ mình có quyền quy gì đâu mà xin tiền mình. Mà cứ gửi tới là gửi thầy Phước Tịnh, làm như mình trụ trì không bằng, không có trụ trì đâu, có quyền chi đâu. Đó là những cái thông tin một chút mình nói, rồi trở lại cái vấn đề, cái cách tiếp xử của chúng ta hôm nay. Thưa đại chúng, là mình cứ vận dụng một cái từ vô tội vạ, đó là truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Và cái từ thứ hai nó cũng dẫn chúng ta đi lạc nẻo để làm cho cái năng lực tu chúng ta càng ngày càng giảm, đó là phương tiện quyền xảo. Tức là dùng cái phương tiện hay khéo để làm đạo, để có tiền xây chùa. Nhưng mà thưa các vị, nó vô cùng sái, nó vô cùng phi lý. Chưa nói đến đạo Phật, người Kitô thôi, cái thánh giá không là gì cả, không phải là hình ảnh của Chúa Kitô. Ấy vậy mà có những thời đất nước Việt Nam, Chúa Nguyễn Kỳ Thị bắt những người tín đồ Kitô bước ngang qua thánh giá, thế mà họ thà bị chém làm hai, chém đứt đầu chứ không bước ngang qua thánh giá. Rồi đệ tử của Đức Như Lai đem Đức Như Lai ra làm bia đỡ đạn, đem Đức Như Lai ra bán đấu giá để xây chùa, thưa các vị, rất là vô lý. Mình nhìn trong cái lĩnh vực rất cạn trong cuộc sống đời thường thôi. Thì thưa các vị, cái tinh thần tôn sư trọng đạo của mình, cái niềm tri ân của mình đối với Đức Giáo Chủ dường như kém hơn Thiên Chúa. Nếu không sợ mít lòng thì người ta nói khác hơn nữa. Thế nhưng mà mình nói chừng đó đủ hiểu rồi. Đó là ý thứ nhất. Hai cái từ này thưa các vị, nó vô cùng là nguy hiểm. Tại vì phương tiện quyền xảo, tức là anh vận dụng cái kế sách mưu lược nó đầy thông minh khéo léo của anh để gọi là làm đạo, trong khi đó thì cái nguồn từ tâm thức của anh nó vốn là không chân thật, nó không phải là một vị đã sạch hết lậu hoặc để làm đạo, mà từ cái tâm thức còn đầy ô nhiễm, còn đầy tham sân si, vận dụng cái phương pháp thông minh hay khéo để làm đạo. Thế thì những việc làm của anh nó có khi không phải là làm đạo, mà đó là việc làm của tà pháp. Tại vì cái nguồn của nó là tà, nguồn từ tâm thức đã tà, thế thì mọi việc vận hành ra nó đều là tà chứ không hề là chánh pháp bao giờ. Người ta dùng cái từ Phật pháp cho nó hoài, thế nhưng mà kỳ thực cái đó nếu chính xác mà gọi thì nó không phải Phật pháp. Rồi từ cái điều đó mình liên hệ thêm một điều nữa. Thưa các vị, là các bậc thầy làm đạo được trên nhân gian này, họ làm cho đạo pháp được trường tồn, họ có được cái quy đức trong chốn nhà lam để cho chư tăng bốn phương quy về, đều làm đạo bằng cái tấm lòng rất là trong sáng, chân chất, không có một cái tính toán gì cả, tùy duyên làm đạo, nhậm vận theo duyên thôi, chứ không hề vận dụng kế sách mưu lược phương thuật hay là cái sự hay khéo quyền xảo gì để làm đạo hết. Một cái ví dụ hiển nhiên là các vị nhìn ông cụ Trúc Lâm mà coi. Cả một đời ông cụ làm đạo chưa hề vận dụng cái kế sách gì cả, bằng tấm lòng rất là chân chất để làm đạo thôi. Lòng ông mở toan ra như một mảnh đất bằng, không hề có cái gì gọi là sự toan tính trong đó cả. Đó là chúng ta bàn về những cái từ ngữ mà không khéo thì chúng ta nạm vàng nó để lừa bịp thiên hạ và củng cố cho cái phẩm chất tham sân si trong cái con đường làm đạo của chúng ta. Thế rồi từ cái nền đó, thưa các vị, chúng ta nói đến cách tiếp xử của chư tăng đối với cư sĩ. Thì ý thứ nhất là từ cái nền lậu hoặc, cho nên mọi cái tiếp xử của chúng ta, thưa các vị, nó có cái tạp chất của lậu hoặc chan vô. Nếu không ái nhiễm thì cũng có cái chất tham sân si chan vô. Đó là cái nền tảng căn bản đó. Kỳ thực là có khi cái vai trò của chư tăng là cái vai trò của những người tu thành đạt được cái mục đích, đó là thành đạt được đạo đức là một, giải thoát là hai, có được tuệ giác là ba. Đó là cái nét chính của một vị tu sĩ xuất gia phải đạt đến. Thế nhưng mà mình chưa có thành đạt được những điều này, do mình luyện đời sống mình vô những cái già lam, không có điều kiện để trui rèn và tu tập, là mình lại luyện đời mình trúng nhầm những cái nơi người ta lao sao trong cái cuộc thế, không kiếm lợi kiếm danh được ở trong nhân gian, cho nên họ vô chùa họ cũng lăn sang kiếm lợi kiếm danh. Thế cho nên mình bị nhường, mình bị ô uế, bị nhường đọc tâm thức mình. Cho nên cái nền tảng làm đạo của mình, nền tảng giao tiếp của mình, nó được sinh ra từ tham sân si lậu hoặc ái nhiễm. Đó là cái ý đầu tiên, rất là căn bản. Ý thứ hai, thưa các vị, khi cái nền của các vị nó được đặt trên cái ba nghiệp tham sân si để làm đạo, thế thì cái sức hút của nó, cái khả năng chiêu cảm của nó sẽ cùng với một cái tần số rung động của một số người cùng một cung bậc tâm thức đến với các vị. Kỳ thật là không hề có một cái chùa nào trên hành tinh này mà thiếu người cả. Chùa đó dù ông thầy như thế nào cũng đều có Phật tử tín đồ. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Thưa, cái tần số rung động như thế nào thì nó chiêu cảm cái tần số cùng một cung bậc tâm thức đến với họ như thế ấy, chứ chẳng có gì lạ. Ta hướng về nẻo lợi danh thì cũng có một số người cùng hướng về nẻo lợi danh như ta cùng hợp tác lại. Còn nếu ta hướng về cái nẻo tu tập thanh lọc tâm, làm cho hiện đời thành đạt được quả vị, chứng được chánh giác, thì cũng có một số ít người họ có cái trình độ tâm thức tương ưng như thế, họ chiêu cảm với các vị. Cho nên cái chuyện thứ hai là cái sự tương tác hai chiều, anh như thế nào thì cư sĩ đến với anh như thế ấy. Tỏ nét thứ ba, chúng ta có một cái cách nhìn chung về cách tiếp xử của chúng ta hôm nay. Thưa các vị, ở mức độ cạn thôi, cái điều thứ ba chúng ta nhận xét ở mức độ rất là cạn. Đó là nếu anh chưa có thành đạt được cái phẩm chất hoàn thiện của một người tu, thanh lọc sạch hết những lậu hoặc để tiếp xử cư sĩ, thì anh đang đứng trên cái nền tảng của pháp chế Như Lai chế định, thì anh vẫn còn làm cho đạo Phật có mặt giữa trần đời này nó trong sáng. Bằng không á, thì thưa các vị, người ta nhìn cái bậc thức giả của nhân gian, nhìn vô cái cách tiếp xử của các thầy thôi, họ đủ cười rồi. Ví dụ thế này, ví dụ như chúng ta không sạch lậu hoặc, chúng ta cũng không có cái nền tảng đạo đức chân thực, chúng ta cũng không được giáo dục cho nó đàng hoàng, thế thì cái cách tiếp xử chúng ta đặt trên cái nền tảng của bất bình đẳng khi tiếp xử với người Phật tử. Người này thân, người này không thân, người này giàu, người này không giàu, người này trẻ, người này già, mọi điều chúng ta đều đặt trên cái cân để tiếp xử. Chưa nói gì nó trái với tinh thần giải thoát. Có một chút con mắt trí tuệ của một người thức giả nhìn là đủ cười cách tiếp xử của chư Tăng đối với cư gia Phật tử tín đồ hiện tại rồi. Đó là đôi điều chúng ta phân biệt về cái cách tiếp xử trong quá khứ của chư Tăng, rồi cái cách tiếp xử của chúng ta hôm nay đặt trên cái nền tảng nào để chúng ta chắc lọc ra một cái bài học cho chính tự thân chúng ta. Và mình nghĩ, thưa quý thầy, là những cái phần này nó rất là tinh tế, mình chỉ gợi ý một chút mà trên những cái nền tảng suy tư như thế, rồi quý thầy có một cái nhìn để đối chiếu trong quá khứ, rồi nhìn cái sinh hoạt chúng ta hiện tại, để mình chọn ra một cái cách hành xử, chưa phải làm định chuẩn cho Già Lam, nhưng mà cũng đủ gây được cái niềm tin đối với cư gia Phật tử, cũng đủ làm cho sự trong sáng của tăng già nó có mặt. Bằng không thì chúng ta đưa nhau đi vô cái ngõ cụt của đạo lý, và mình làm cho chánh pháp bài bại rất sớm. Và cái phần D, tức là chúng ta nói đến cái tiết mục cuối, đó là hội họp an cư tụng giới và hành lễ. Mình chỉ còn hai phần nữa thôi, phần D và một cái phần cuối là chúng ta tổng kết lại những điều mình học thôi. Cái ý đầu tiên mình muốn chia sẻ với các vị là mình nói đến cái điều kiện lịch sử, tức là cái chiều dài của thời gian và cái tính lịch sử hình thành những vấn đề này. Đầu tiên, thưa các vị, pháp chế Đức Như Lai chưa có chế định an cư một năm ba tháng vào mùa mưa. Thế rồi một hôm, ngoại đạo họ chê cười chư Tăng. Họ nói là giáo điển Đức Thế Tôn là giáo điển từ bi. Thế nhưng mà cái mùa mưa là cái mùa côn trùng sinh sôi nảy nở. Thế mà các ông tự hào là giáo lý từ bi, sao các ông nỡ dẫm đạp côn trùng nào kiến nào sâu trên đường phố như vậy? Mùa mưa thì Bà La Môn họ có một cái pháp điển riêng của họ, đó là ở một chỗ tĩnh cư trong mùa mưa. Đó là cái ý thứ nhất để hình thành cái pháp chế về an cư. Ý thứ hai, thưa các vị, là mùa mưa trên đất Ấn, vào những ngày mưa dầm rã rích, chư Tăng y áo ướt lem nhem hết, rất là cực. Tật bệnh là một nè, bất tiện trong việc đi lại là hai nè. Thế cho nên Thế Tôn chế định cái pháp an cư. Ngoài ra còn một cái ý nghĩa thứ ba nữa thưa các vị, là chư tăng hành đạo lang thang rất là nhiều nơi, không có cái điều kiện vân tập lại một trung tâm tu học để chia sẻ kinh nghiệm, hoặc để gần gũi Đức Thế Tôn, hoặc để thân cận các vị trưởng lão để học thêm những cái kinh nghiệm tu tập và hành đạo. Ý thứ tư, chế ra cái pháp chế an cư nữa là do vì có một số các tỳ kheo xuất gia muộn màng, chưa có dịp làm quen với tăng đoàn lớn, chưa có dịp được rèn giũa tôi luyện về quy nghi, về tịnh hạnh, cho nên cái cơ hội đến, Thế Tôn chế định ra an cư mỗi năm vào mùa mưa để có điều kiện vân tập chư tăng là một trú xứ. Thứ nhất là tiện cho cư gia Phật tử cúng dường gần gũi tham vấn học tập Phật pháp. Thứ hai, thay đổi y trong một mùa lang thang hành đạo, các thầy được phép thay chiếc y cũ mỗi năm vào mùa an cư. Ý thứ ba, đó là có điều kiện để Đức Thế Tôn thăm viếng giáo giới các vị trưởng lão. Và cái ý cuối cùng thưa các vị, không có cái gì tuyệt vời bằng trong 3 tháng an cư học hỏi kinh nghiệm của nhau và khích lệ nhau nỗ lực tiến tu. Và rất nhiều trường hợp trong 3 tháng an cư các thầy tỳ kheo chứng được A-la-hán quả. Thế cho nên có được cái pháp chế an cư. Ngoài ra an cư người ta còn gọi là vũ kỳ an cư thưa các vị. Nó tùy vào cái điều kiện địa phương từng nơi, chứ không nhất thiết rằm tháng 4 cho tới rằm tháng 7 giống như Việt Nam. Thái Lan họ có vũ kỳ an cư khác, Miến Điện có vũ kỳ an cư khác, Ấn Độ cái điều kiện khí hậu nó khác, Trung Hoa khác và Việt Nam khác. Rồi sau này thưa các vị, là khi Phật giáo truyền qua Trung Hoa thế thì nó lại phát sinh thêm cái là an cư Kiết Đông nữa, gọi là Kiết Đông. Và hiện tại có những cái trung tâm tu học như trung tâm Làng Mai, thưa các vị, thì Kiết Đông chứ không Kiết Hạ. Thế thì từ cái điều này chúng ta nhìn về vấn đề an cư, về cái tính lịch sử của từng nơi thưa các vị. Kỳ thực là chúng ta có quyền chọn cái thời điểm khí hậu tốt nhất để an cư. Tại vì cái điều kiện khí hậu mà không thể đi hành đạo được vào mùa đông rất là trơn trợt, tuyết phủ đầy. Thứ hai rất là lạnh. Và thứ ba, cái điều kiện mùa đông cũng là cái điều kiện thích hợp vô cùng để chúng ta thiền tọa công phu. Do vậy cho nên tùy theo cái địa vực văn hóa từng vùng, chúng ta chọn cái vũ kỳ an cư hoặc đông kỳ an cư. Đó là ý thứ nhất, chúng ta nhìn về cái tính lịch sử phát triển trong cái vấn đề an cư. Thế nhưng mà cái phần ý nghĩa rất là quan trọng trong những cái vũ kỳ an cư hay đông kỳ an cư đó là thế này. Qua 3-4 điều mình vừa nêu tạo thành cái nguyên nhân đầu để Thế Tôn chế định về pháp chế an cư. Nó có một vấn đề quan trọng cuối mà mình thưa các vị. An cư là cái điều kiện tuyệt vời để tôi luyện, để mài bén năng lực trí tuệ của các thầy. Những người đã có một cái năng lực tu tập thì làm cho họ có thể thành đạt được tuệ giác hiện tiền, chứng nghiệm được giải thoát hiện tiền. Và cái điều này nó không phải chỉ xảy ra trong quá khứ vào thời Đức Thế Tôn. Nó đã từng xảy ra trong những cái trung tâm tu học lớn ở trên đất nước Trung Hoa. Ví dụ như các vị đọc vào Ngữ Lục có một đoạn Ngài Phật Nhãn Thanh Viễn, Ngài viết một cái thơ cho người bạn. Tôi không nhớ nguyên văn lắm nhưng mà rất hay. Ngài nói mùa an cư năm nay có một điều rất là buồn cho trung tâm tu học của tôi. Đó là gạo cơm thì đủ đầy, đàn tính thập phương vân tập về cúng dường quy hướng rất là thịnh, rất là đông đảo. Thế nhưng điều đáng buồn đó là những buổi đại tham, những buổi tiểu tham không có được một thầy sáng được đạo, mở được mắt tâm, có được niềm tin với chánh pháp. Có nghĩa là chưa có một ai đột thẳng vào cái cánh cửa vô sinh cả. Cả một chúng 500 người, 300 người nuôi hết cơm hết của già lam 3 tháng ròng rặc. Sáng thì công phu, chiều thì thiền tọa, 3 ngày tiểu tham, 7 ngày đại tham. Thế mà rồi không có được một người chứng được đạo. Cái nỗi buồn là như vậy. Và tôi nghĩ rằng không bao lâu Già Lan sẽ điêu tàn quang lặng. Đó là lời thơ của Ngài Phật Nhãn Thanh Viễn Ngài gửi cho một người bạn. Cho nên cái điều mà chúng ta nhấn mạnh ở đây thưa các vị, đó là vũ kỳ an cư hay đông kỳ an cư, cái điều quan trọng nhất đó là thời điểm để chư tăng tập trung năng lực để thành đạt được tuệ giác, thành đạt được giác ngộ. Hay tối thiểu là 3 tháng đó, anh cũng mài cho bén năng lực trí tuệ của anh. Anh làm cho năng lực chánh niệm của anh nó sung mãn, hoặc là làm cho đạo hạnh của anh nó tràn đầy, hoặc là làm cho cái cạn nhất là làm cho cái năng lực học Phật pháp của anh nó giàu có thêm. Đó là cái ý nghĩa của những cái vũ kỳ an cư trong quá khứ, và thậm chí hôm nay cũng thế thưa các vị. Cái thứ hai, cái ý đầu đó là vũ kỳ an cư, ý thứ hai mình cứ thứ nhất và thứ hai, rồi tôi không biết là các thầy có ghi được thứ nhất cái chi, thứ hai là cái chi không. Có một lần nó có rất là nhiều thầy họ phàn nàn, họ nói cứ thứ nhất là thứ hai, thứ một là thứ hai, không biết phải ghi làm sao. Nhưng mà kỳ thực học tại chỗ thì ghi được thứ nhất và thứ hai của phần A hay của phần B, thứ nhất và thứ hai của phần B hay của phần C, nó có cái khác nhau chứ, phải vậy không? Thứ nhất của điều kiện lịch sử là thứ hai của điều kiện lịch sử, chứ không phải thứ nhất của vấn đề bên trên là phần D. Nó có những phần nhỏ đi xuống như vậy. Đầu tiên chúng ta nói đến vũ kỳ an cư. Thứ hai, cũng điều kiện lịch sử nữa, nó còn nằm trong phần này. Chúng ta nói đến cái pháp chế nó hình thành theo cái điều kiện lịch sử. Thưa quý thầy, là mình nhìn lại trong quá khứ thì tăng đoàn có mặt tới nhiều năm sau mới có giới bản tỳ kheo. Rồi cũng phải mất nhiều năm sau mới có cái pháp quy về vũ kỳ an cư. Rồi cũng phải nhiều năm sau mới có cái pháp chế về hợp tăng, về bố tát, về yết ma, về tụng giới. Tức là nó hình thành theo thời gian dài của sự lớn mạnh của tăng đoàn, chứ không hề là cái sự suy diễn hay là sự suy nghĩ chế định của Đức Phật, chế định một lần. Đây là cái nét rất là đặc biệt quan trọng. Thế cho nên ý thứ hai mình muốn nói đến cái tính lịch sử của pháp quy pháp chế, nó trải dài một chút trong cái điều kiện lịch sử. Các thầy thử hình dung là đạo Phật đã đến đất nước Trung Hoa vào đầu kỷ nguyên. Thế nhưng mà bao nhiêu năm mới có được cái pháp chế cho tăng già trong cái sinh hoạt? Mất cả 200 mấy chục năm. Tức là vào giữa thế kỷ thứ 3, 249 cho tới 254, trong cái giai đoạn này, Ngài Đàm Ma Khala là cái người đầu tiên dịch ra cái cuốn Tăng Kỳ. Mình không nhớ chính xác, nhưng mà đây là vị tổ dịch ra pháp điển đầu tiên cho cái chế độ tăng già. Ông là người đầu tiên dịch ra, nếu tôi nhớ không lầm, đó là cái cuốn Tăng Kỳ Giới Bản. Vì như Tăng Kỳ Giới Bản, bữa nào chúng ta tra lại. Nhưng mà mình giải thích cái chữ Tăng Kỳ Giới Bản, đó là cái pháp chế tuyển tăng truyền giới, và có một số quy định về ăn và mặc và khất thực và sinh hoạt cộng trú với nhau đầu tiên. Trước đó thưa các vị, đạo Phật có mặt, thế nhưng mà chỉ dịch ra những cái văn bản mang cái tính cách của kinh văn, chưa hề có một cái nền tảng pháp chế, một cái điển tịch quy định về cơ chế và giáo đoàn của tăng chúng. Và khi chưa có một cái điển tịch để hình thành một cái cơ chế cho một cái cộng đồng chư tăng sinh hoạt và cộng trụ, thế thì chưa hình thành được tăng giới, chưa hình thành được đoàn thể tăng già. Anh có thể xuất gia và cái số lượng chư tăng có thể 500, 1000 trên quốc gia kia không cần thiết. Nếu chưa có pháp chế để quy định về đời sống chư tăng thì chư tăng ấy chỉ là những mảnh rời lang thang, có mặt mang hình thức của người tu, chứ chưa thể gọi là một đoàn thể tăng già đúng với tinh thần của Đức Thế Tôn chế định. Và ngày xưa Thế Tôn quy định là nếu chư tăng ở một nơi, một trụ xứ có thể biết được nhau mà không tập trung trong cái ngày tụng giới thì chư tăng đó không xứng danh là tỳ kheo tăng đệ tử Đức Như Lai, là người đệ tử Đức Như Lai mang pháp y thì phải vân tập lại một trú xứ để cùng nhau tụng giới đúng với quy định là nửa tháng tập trung một lần để tụng giới, đúng là như vậy. Thì các vị suy nghĩ từ cái ý này để thấy là cái tính chất đặc biệt để gọi là đoàn thể tăng già của Đức Thế Tôn, cái điều đầu và nền tảng căn bản như một viên đá làm nền, đó là cái tính hòa hợp của chư tăng. Và thời nào chư tăng không hòa hợp thì thời đó Phật pháp suy thoái. Rồi từ cái điều đó chúng ta thử nhìn một vòng cái đời sống của chư tăng trên đất Mỹ thì thấy chừng như lời Đức Thế Tôn nói như một lời quyền ký cũng gần như đúng rồi đó. Chúng ta vỡ ra từng mảnh và không có sống một cách hòa hợp với nhau, thầy tu với thầy tu, bạch lưng với nhau, thổi long tìm vít với nhau, cái điều này nó rất là sai phạm. Đó là chúng ta làm màng một chút. Thế nhưng mà trở lại vấn đề lịch sử của pháp chế. Và thưa các vị, vào giữa thế kỷ thứ 3, tức là đã mất 250 năm rồi, Phật pháp có mặt trên đất nước Trung Hoa mất 250 năm thì mới có cái điển tịch đầu tiên để hình thành cái quy chế cho tăng già. Thế nhưng mà vẫn chưa được phép xuất gia một cách đường hoàng, phải đợi tới thời nhà Tần, tức là khoảng thế kỷ thứ 3, thứ 4 gì đó, khi Ngài Phật Đồ Trình, Ngài là một vị sư lỗi lạc và có thần thông, chinh phục được cái nhà họ Triệu, thì lúc bấy giờ nhà họ Triệu nhà ta mới có một cái pháp quy, tức là có một cái sắc dụ cho thần dân được pháp xuất gia làm tăng. Thế thì mất thêm 100 năm nữa mới được người xuất gia. Thế rồi bao nhiêu lâu nó mới hoàn thiện cái pháp chế trong nhà Lam? Thưa các vị, kéo dài cho tới Ngài Đạo An đầu thế kỷ thứ 4, ông sinh 312 và mất năm 385. Đạo An là tổ của truyền thống Tịnh Tông. Và khi Ngài Đạo An, đó là đệ tử Phật Đồ Trừng, Ngài về phương Nam thiết lập một cái đạo tràng Tịnh Độ, gọi là thiết lập liên xã, không biết mình nhớ có lộn hay không, chúng ta sẽ học cái phần này ở trong phần giáo Trung Hoa. Thế nhưng mình nói một chút về con người này thôi, để nói cái tính lịch sử nó kéo dài hình thành cái pháp chế tăng già trên đất nước Trung Hoa. Thưa các vị, là từ Ngài Đàm Ma Ca La giữa thế kỷ thứ 3 cho tới đầu thế kỷ thứ 4, mất 50 năm, 70 năm sau, thì Ngài Đạo An mới thiết định ra cái quy chế về vấn đề tụng giới, bố tát, pháp chế, truyền giới, thọ giới, lễ Phật, sám hối, tụng kinh, vân vân. Tức là thiết định nó tạm hoàn thiện cái pháp quy cho Già Lam tự viện, cho sinh hoạt của tăng đoàn. Và hai ba vấn đề nó cùng có mặt trong cái con người này. Điều thứ nhất là ông thiết định ra cái quy chế cho sinh hoạt tăng già, sinh hoạt trong Già Lam tự viện. Điều thứ hai, ông cũng khai sáng ra một cái pháp tu, một cái dòng tu Tịnh Độ Tông. Điều thứ ba, cái công ông cực kỳ lớn đó là ông tổng kết toàn bộ những cái kinh văn đã dịch trong quá khứ. Một cái từ người ta gọi là tổng lý chúng kinh mục lục, tức là làm một cái mục lục ghi tất cả những văn bản kinh sách đã được dịch trong quá khứ cho tới đời ông. Đây là cái công trình văn hóa rất là quan trọng. Và cái công trình của ông nó kỳ vĩ đến nỗi là nó làm nền tảng để cho văn học Phật giáo về sau phát triển. Các vị hình dung là ông phân loại cái này dịch vào thời nào, của ai dịch, cái này dịch vào thời nào đã thất truyền, cái này nghi ngờ là ngụy tạo, vân vân. Tức là ông liệt kê toàn bộ những tác phẩm có mặt từ thời trước cho tới thời ông. Đây là cái công trình rất là quan trọng. Và cái điều thứ tư nữa thưa các vị, đó là trước thời Ngài Đạo An người ta không hề lấy cái chữ thích để đầu cho những người xuất gia. Ví dụ như Ngài Kumala Thập, Ngài đâu có lấy thích Kumala Thập. Ngài Tăng Triệu, Tăng Vệ, Đạo Sinh, Đạo Dung, đó là bốn vị đệ tử thượng túc của Ngài Cư Ma La Thập, cũng không hề lấy chữ Thích gì đứng đầu cả. Và thậm chí ở Việt Nam là Ngài Khương Tăng Hội, Ngài lấy cái tên quốc gia Ngài đặt cái họ thôi, do gì sinh ra ở Khương Cư, cho nên Ngài lấy cái tên là Khương Cư, đặt thêm đầu của tên Ngài là Khương Tăng Hội. Và các vị tăng trong quá khứ, ví dụ như Ngài Pháp Hộ, ông lấy cái tên là Trúc Pháp Hộ, tức là sinh từ Thiên Trúc. Hoặc là Ngài Thế Cao thì Ngài lấy cái tên là An Thế Cao, do vì Ngài sinh ra từ An Tức. Tới Ngài Đạo An thì Ngài thiết chế ra một cái nét rất là tiêu chuẩn cho chư tăng về sau, đó là dù là nước ngàn sông nhưng trái vào biển thì chỉ còn hương vị biển. Dù anh sinh ở quốc gia nào hay là anh họ gì thế tục, thế nhưng anh đã luyện đời sống anh vào chùa xuất gia thì anh là con của Đức Thế Tôn, cho nên được quyền lấy họ Thích. Đó là những cái quy định từ Ngài Đạo An có mặt về sau. Đó là chúng ta đi ngang qua những cái điều kiện lịch sử để hình thành cái điều chúng ta muốn nói, là những cái pháp quy, pháp chế, những cái pháp điển về sinh hoạt nội viện, tuyển tăng, truyền giới, thọ giới, vân vân. Thưa các vị, nó đều đi ngang cái tính lịch sử như vậy để hình thành, càng ngày càng đầy đủ, càng chi tiết và càng hoàn thiện hơn. Và cái nét thứ hai đó là Thế Tôn chế định Thất Bất Thối Pháp. Cái này nó rất là quan trọng nha. Mình nghĩ quý thầy có dịp đọc trong Trung A Hàm có cái bài kinh này. Nó xuất xứ từ kinh văn, thế nhưng mà nó liên hệ đến cái tổ chức tăng già và cái sự tồn tại của tăng đoàn trong đạo Phật, cho nên người ta tuyển nó thành cái pháp quy để là nền tảng cho sinh hoạt hội họp của tăng chúng, và đó là cái viên đá rất là nền tảng để xây dựng cái tính dài lâu của đoàn thể tăng già. Vì sao gọi là Thất Bất Thối Pháp? Tức là bảy phương pháp này nó là chuẩn mực cho nghìn đời, để cho đoàn thể tăng già lớn mạnh là một, thanh tịnh là hai, phát triển là ba, và chánh pháp được kéo dài lâu bền là bốn. Đó là bốn đặc tính nó có mặt trong Bất Thối Pháp này. Khởi nguyên của cái bài kinh này, thưa các vị, một hôm Đại Thần Vũ Xá, tôi nghĩ đây nếu mà các cụ chịu khó đọc trong A Hàm thì các cụ gặp bài kinh này. Lúc này Thế Tôn tuổi đã lớn rồi, và vua Tần Bà Sa La mất rồi, A Xà Thế Vương thay vua trong non thành Vương Xá. Lúc này kinh đô của nước Ma Kiệt Đà vẫn còn nằm ở Vương Xá mà chưa dời về Hoa Thị Thành. Và nhà vua rất muốn dời kinh đô về bên cạnh sông Hằng, tức là dời về Hoa Thị Thành như bản đồ nếu chúng ta có chúng ta thấy. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên nhà vua A Xà Thế muốn làm một việc, đó là qua bên kia sông Hằng để thôn tính cái vùng Ly Sa, thôn tính cái vùng Ly Sa. Và A Xà Thế Vương lúc đó đã quy y với Đức Thế Tôn rồi, cho nên ông muốn làm một cái cuộc viễn chinh như thế, ông mới nhờ một đại thần tên là Vũ Xá vai di đến tham vấn với Đức Thế Tôn, coi là nhà vua muốn cử quân đánh bộ tộc Ly Sa có được hay không. Và thưa các vị, nếu mà cái kiểu như chúng ta thì chúng ta nghe người cố vấn chính trị của nhà vua tới tham vấn chúng ta về vấn đề nên đánh hay không nên đánh, tôn trọng mình vô cùng, cho nên hỏi ý kiến của mình thì chắc là mình cũng vụng về mở miệng nói ồ, hoặc là nên hoặc là không nên. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn đặc biệt là Ngài không nói nên hay không nên gì cả. Ngài hỏi A Nan, ông có nghe là dân tộc Ly Sa họ có cò hội họp nhau trong cái tinh thần hòa ái, giải tán trong cái tinh thần hòa ái? A Nan nói vậy. Bạch Đức Thế Tôn, những người Ly Sa họ có một cái chu kỳ nhất định, đó là vào mỗi nửa tháng họ đều hội họp nhau trong cái tinh thần hòa ái tương thân yêu thương, rồi họ giải tán cũng trong cái tinh thần hòa ái yêu thương. Thế Tôn hỏi tiếp câu thứ hai, đó là họ có đặt ra những cái luật lệ mới để làm cho dân chúng khốn khổ, họ có bỏ đi những luật lệ cũ đã từng có mặt, đã từng làm cho quốc gia họ hưng thịnh không? A Nan nhé, bạch Đức Thế Tôn, không, họ không đặt những luật lệ mới, không đặt ra những cái luật về thế về khóa để làm khổ dân. Và những cái gì trong quá khứ của nhà vua đã điều lý quốc gia đưa đến cái tình trạng thịnh vượng thì họ không dám bỏ. Rồi Thế Tôn hỏi thêm là những người từ phương xa cơ nhở thiếu thốn, những người đàn bà quá bụa, những người không đủ ăn uống vân vân, cái tình trạng nghèo đói quốc gia kia nhà vua xử lý thế nào? Thì A Nan nói vậy, bạch Đức Thế Tôn, trong quốc gia ấy cái tình trạng nghèo đói rất ít, không hề có những cái điều kiện tiêu cực phát sinh, đến nỗi là nơi đây là vùng đất lành, cho nên chuyên quay về đậu, tức là có nhiều bậc tài tuấn hiền đức từ các quốc gia khác về an trú nơi quốc gia này. Tức là cái điều kiện hành chánh, điều kiện chính trị của người ta nó rất là thoáng đãng, rất là cởi mở, nó có thể mời được những người hiền, những người tài về quốc gia này. Đại khái là Đức Thế Tôn hỏi 7 vấn đề như vậy, thì A Nan trả lời xong ngang đó Thế Tôn dừng, không nói gì thêm. Cái đại thần Vũ Xá cung kính bạch Thế Tôn, dạ bạch Thế Tôn, nhà vua con định hỏi Thế Tôn là có khả năng chinh phục được đất nước Bạc Kỳ hay không, nhưng mà qua cái điều thầy A Nan thì trình bày thì con biết rằng đất nước kia còn rất là cường thịnh, dù họ chỉ thực hiện một điều trong 7 điều Đức Thế Tôn dạy thì cũng đủ làm cho đất nước kia giàu mạnh, cường thịnh, phú túc, và dân chúng họ rất là yêu nước, cái tấm lòng của họ đối với quê hương của họ nồng nàn, cho nên không cách gì mà A Xà Thế Vương chinh phục được. Con xin cảm ơn Thế Tôn, rộng về. Và thưa các vị, chiều hôm đó Thế Tôn mới vân tập chúng tỳ kheo lại chế ra 7 phương pháp là tăng chúng giữ gìn những điều này thì chắc chắn là tăng đoàn hưng thịnh trường cửu, và phẩm chất của tăng đoàn được dâng lên cao, và chư tăng nuôi dưỡng được những điều này thì có thể thành đạt được quả vị A-la-hán, chứng nghiệm được giải thoát không khó. Do vậy cho nên Thế Tôn chế định ra thất bất thối pháp là như vậy. Và mình ghi đại khái 7 điều như thế này để cho các thầy nhớ và đọc lại trong kinh văn nghe. Còn 20 phút nữa. Thứ nhất là hội họp đông đủ. Thứ hai đó là hòa hợp trong khi hội họp. Nó có 3 ý. Thứ nhất là họ đến với nhau trong cái tinh thần hòa hợp, họ giải tán trong cái tinh thần hòa hợp, rồi họ quyết định Phật sự trong tinh thần hòa hợp. Phần thứ hai nó có 3 ý như vậy. Cái đầu tiên là đã là những người tu, tức là đã là những người xuất gia cùng cộng trú trong một già lam. Cái vấn đề tiên quyết để làm thành cái sinh hoạt hòa hợp đó là chúng ta nên có mặt trong những buổi yết ma tụng giới, có mặt trong những buổi hội họp đông đủ, đó là cái điều kiện tiên quyết. Thế nhưng mà nếu chúng ta hội họp nhau trong cái tình trạng là nó rất là phức tạp, chống trái, không có bằng lòng, hoặc là bằng mặt mà không bằng lòng, thế thì thưa các vị, tình trạng của già lam từ biển nó tan nát. Đó là trong phạm vi nhỏ của một chùa. Trong phạm vi rộng của một tăng đoàn, nhiều nơi có điều kiện cộng trú lại, vân tập lại, và cũng bằng mặt mà không bằng lòng với nhau, thì thưa các vị, cái tình trạng nó sẽ không đưa đến cái sự hòa hợp cư trú, hòa hợp quyết định và hòa hợp giải tán được. Cho nên ý thứ ba đó là hòa hợp lúc chúng ta hội họp, hòa hợp lúc chúng ta quyết định sự việc Phật sự, hòa hợp lúc chúng ta chia tay đi về. Không có lưu lại cái sự bực mình, khó chịu hoặc nói xấu gì nhau trong khi chúng ta giải tán cả. Thứ hai của thất bất thối pháp là như vậy. Thứ ba là không đặt ra những điều lệ mới, không hủy bỏ những giới điều cũ. Và tuân thủ luật nghi. Là tăng sĩ thì vấn đề này chúng ta không thể coi thường được. Luôn lấy pháp chế của Như Lai làm chuẩn mực trong đời sống của chúng ta, về quy nghi, về phạm hạnh, về hội họp, về hành trì, về sinh hoạt trong già lam tự viện, đều đặt nền tảng căn bản trên pháp chế của Như Lai. Thứ tư là tôn trọng, kính quý các cái bậc trưởng lão. Thưa các vị, là trong già lam á, không có đặt ra một cái phẩm trật đầy uy quyền như nhân gian. Thế nhưng cái phẩm trật rất tự nhiên ở trong già lam đặt ra đó là các vị tôn túc trưởng lão, hà lạc lớn, kinh nghiệm tu tập sâu dày, kinh nghiệm hành đạo cũng có, cho nên trở thành cái bóng cây che mát, và chư tăng luôn phải quy kính các cái vị tôn túc trưởng lão có đạo cao đức trọng. Đó là cái pháp điển thứ tư. Và thứ năm là không bị tham ái dắt dẫn. Tức là trong đời sống của chư tăng á, an cư hành đạo tu tập, thể hiện được cái sự tri túc là một, kiệm đức là hai, thu thúc thân tâm tu tập là ba, và yểm trợ cho cái công trình thiền quán là bốn. Thế thì không có bị tham ái dắt dẫn. Và cái điều thứ sáu đó là còn thích độc cư thiền tịnh. Dù thầy kia có thể ngồi bên gốc cây ngủ gục, do vì ổng ngồi thiền lát ổng mờ mờ ổng chìm trong cái ngủ, thế nhưng mà Đức Thế Tôn cũng rất là vui. Tại vì ông ngủ hết ngủ rồi thì ông tức ông cũng tọa thiền thôi. Rồi cái ông thầy mà lăn xăng xuống phố thì thưa các vị, dù ông hay cách mấy nhưng mà Thế Tôn rất là lo âu. Do vì cái lưỡi câu của sắc tài danh lợi nó câu dẫn không phải khó. Do vậy cho nên tăng chúng mà an trú trong núi cao rừng vắng thiền tịnh độc cư, dù cái năng lực tu nó không phải giỏi nhưng mà làm cho các bậc thánh rất là an lòng, rất là hoan hỷ. Còn chư tăng lao sao làm đạo, thông sáo và nhân thế, dù thấy tưởng chừng như hay, thế nhưng mà các bậc thánh rất là e sợ. Và Đức Như Lai không mấy hoan hỷ đối với chư tăng lăng xăng quẩy túi đi vào phố thị. Nên nhớ nha, đừng có ham đi xuống phố nha. Và cái điều thứ bảy, thưa các vị, là tu tập chánh kiến để cho những người đồng phạm hạnh thích về, thích vân tập về, thích gần gũi. Hay nói một cách khác là tự làm cho năng lực đức hạnh, trí tuệ, hiểu biết Phật pháp của mình càng ngày càng dâng lên, càng đầy lên, để làm cho những người đồng phạm hạnh, tức là những người tu các nơi, họ ngưỡng vọng về, họ thích thân cận, họ thích về trú trong già lam đó. Thế thì bảy điều này còn có mặt và tăng chúng còn giữ gìn thì già lam tự viện đó còn hưng thịnh. Hay rộng hơn là chư tăng còn giữ gìn được bảy điều này thì giáo pháp của Đức Như Lai vẫn còn trường tồn, vẫn còn có mặt trên nhân gian. Còn nếu bảy điều này nó không trở thành pháp quy của chư tăng sinh sống, thế thì dù cho cái tập thể tăng già kia có cất được già lam tự viện nó nguy nga, nó tráng lệ, thế nhưng mà vẫn là một tập thể của chư tăng tham lợi tham danh, phá hoại Phật pháp chứ không hề nuôi dưỡng được chánh pháp trường tồn. Các vị nhớ, đây là nền tảng rất là căn bản để làm cho chánh pháp trường tồn và làm cho già lam hưng thịnh. Có nhiều cái phần linh tinh khác, thế nhưng mà thưa các vị, là mình nghĩ nói nhiều quá cũng quý vị nghe cũng chán, cho nên chúng ta đi đến một cái phần kết thôi, tức là tóm kết cái phần này thôi. Có ba điều thôi. Thứ nhất, chúng ta nói đến mục đích của pháp chế pháp quy. Ý thứ hai, chúng ta nói đến lợi ích. Và cái điều thứ ba chúng ta nói đến cái giá trị, giá trị của pháp chế. Thưa đại chúng, là cái mục đích của pháp chế nó có hai phần. Cái phần thứ nhất, mục đích của nó là cái tính tập thể của pháp chế. Cái ý thứ hai đó là cái tính cá nhân. Sở dĩ cái pháp chế của Đức Thế Tôn ra đời, nó có một cái ý nghĩa đặc biệt, nó có một mục đích đặc biệt, đó là về cái tính tập thể. Nó là Thế Tôn xây dựng một cái đoàn thể tăng già khác biệt với các truyền thống. Trong các cái truyền thống tôn giáo trong quá khứ á, chưa có một cái đoàn thể tăng già nào giống với đoàn thể tăng già xuất gia của Đức Thế Tôn cả. Thứ nhất là rất là ô hợp. Thứ hai, không có đào tạo một cách chuẩn mực theo cái quy chế. Thứ ba, không tìm được các vị hiền thánh trong cái đoàn thể xuất gia của các tôn giáo khác. Tức là tứ thiền bát định, tứ song bát bối, tức là các vị chứng quả vị từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán không hề có trong những truyền thống các tôn giáo khác. Thế cho nên về cái tính tập thể thì thưa các vị, Thế Tôn xây dựng một cái tập thể tăng già thanh tịnh, đạo hạnh, giải thoát và sống hòa hợp. Cái thứ hai, chưa có một cái đoàn thể nào là biểu trưng đạo đức để cho người dân hay là người Phật tử tín đồ quy hướng về như tập thể tăng già của Đức Thế Tôn. Thế cho nên cái mục đích pháp chế Như Lai đó là hình thành một tập thể đủ làm biểu tượng đạo đức của nhân gian, xứng đáng là ruộng phước điền để thập phương thí chủ nương về. Đó là hai cái ý nghĩa lớn trong cái tính tập thể khi Thế Tôn chế định những cái pháp chế xây dựng tăng đoàn. Về cái lĩnh vực cá nhân, về cái tính cá nhân, thưa các vị, là những cái pháp quy của Đức Thế Tôn chế định để hoàn thiện được cái tính cách của những vị tỳ kheo, làm nền tảng để chứng nghiệm được thánh quả A La Hán. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là từ những con người cá nhân mà thành đạt được thì nó tạo thành một cái tập thể để cho những người phát tâm lành luyện đời sống mình vào thì nếm được hương vị giải thoát. Dù ảnh chưa thành thánh, thế nhưng mà ảnh đến những cái trung tâm tu học hoặc là ảnh xuất gia trong một cái cộng đồng tăng lữ thì mặc nhiên ảnh đã nếm được hương vị của cái năng lực giải thoát từ cái tính tập thể của từng vị thực tập tỏ ra và ảnh hưởng được cái năng lượng lành như vậy. Đó là những cái đặc tính từ cái mục đích pháp chế của Như Lai chế định để nó thành đạt những điều vậy. Và mình lặp lại, về cái tính tập thể thì Thế Tôn xây dựng một cái đoàn thể rất là hoàn thiện. Về cái tính cá nhân thì những pháp điển, pháp quy, pháp chế của Như Lai chế định nó làm hoàn thiện cái tính cách của từng cá nhân để tạo một cái nền tảng rất là vững chắc để cho những con người phát tâm lành xuất gia hay là phát tâm lành tu học dễ thành đạt được thánh quả, dễ chứng nghiệm được niết bàn. Và cái phần thứ hai chúng ta nói đến lợi ích của pháp chế. Thưa quý thầy, là nếu quý thầy đọc trong giới tỳ kheo á, thì nó có phần thập cú nghĩa. Thập cú nghĩa mở đầu những cái giới của Đức Thế Tôn chế định, ngài thường nói cái câu là ta nay vì các tỳ kheo viết giới nhắm đến thành tựu 10 cú nghĩa. Tức là tất cả giới của Như Lai chế định đều hướng chúng tăng về để thành tựu được 10 cú nghĩa, tức là 10 lợi ích lớn trong hiện đời nếu xuất gia làm tăng. Thế thì cái phần lợi ích của pháp chế Như Lai á, nó có 10 cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là làm cho những người xuất gia an trú được trong chánh pháp của Như Lai để có thể có được không gian, có điều kiện, có hoàn cảnh, có môi trường thuận lợi nhất để tu tập. Mình nói hơi nhiều không biết mấy cụ ghi được cái gì không, nhưng mà và chắc cũng đâu cần ghi. Chúng ta sẽ gặp lại vấn đề này, 10 cú nghĩa. Và nó có những cái từ rất là dễ thương và quý thầy thuộc lòng. Cái cú nghĩa đầu tiên là nhiếp thủ ư tăng. Nhiếp thủ ư tăng, anh là người Bà La Môn, anh là Thủ Đà La, anh là hàng võ sĩ, anh là người buôn bán. Thế nhưng mà một khi anh luyện mình anh vào đời sống của đoàn thể tăng già, mặc nhiên anh trở thành một vị sa môn hoặc một vị tỳ kheo tăng, thì tất cả những cái quá khứ của anh nó đều trôi mất hết, nó chỉ còn cái đời sống hiện tại là một vị thầy đáng cung kính. Mình luyện mình vào đời sống tăng già, mình đã trở thành một thành phần trong đoàn thể tăng già. Ý đầu tiên nhất thủ ư tăng là như vậy. Mình thấy gần hết giờ là cho nên mình nghĩ là có nói nhiều thì cũng không đủ, cho nên mình muốn nói lướt nó một cách rất là nhẹ thôi thưa quý thầy. Cái thứ hai, linh tăng quan hỷ, là khiến cho tăng an vui. Cái thứ hai, linh tăng quan hỷ. Nó có hai ý trong đây. Kỳ thực là một gia đình nào mà không có con kế thừa thì dù cho họ giàu họ cũng có cái nỗi buồn tất nhiên thôi. Dù cho tập thể tăng già nào mà rất là hưng thịnh, được vua chúa cúng dường và lễ lại, được thập phương thí chủ quy hướng về nương tựa và tu tập, thế nhưng mà cái chùa đó, cái già lam đó, cái đoàn thể tăng già đó không ai xuất gia thì các vị nghĩ làm sao? Tre cũng phải tàn mà măng thì không, không mọc. Cho nên có một người xuất gia thưa các vị, không những làm cho tăng đoàn tại trú xứ đó rất là an vui, rất là hoan hỷ, mà còn làm cho thập phương hiền thánh vỗ tay hoan hỷ nữa. Mình đừng nghĩ là người ta xuất gia thì người ta cầu cơm ăn áo mặc chi với mình. Thưa các vị, người ta xuất gia cái điều đầu tiên đáng mừng đó là ta có thêm một người để kế thừa dòng chảy chánh pháp của Như Lai. Thứ hai nữa, người xuất gia trẻ là chi? Là vốn quý trên đất nước này. Các vị cứ hình dung là mình cứ tuyển các ông cụ chừng 70, 80 xuất gia không, thế thì các vị làm sao làm cho Phật Pháp nó có mặt dài lâu được trên cuộc đời này. Thế cho nên ngay đất nước Việt Nam bây giờ, cái tình trạng người trẻ có khi càng ngày càng hiếm. Huống nữa là trên đất nước này, nếu có một người trẻ phát tâm xuất gia, thưa các vị, không những già lam tự viện nó vô cùng hoan hỷ, chư tăng vô cùng hoan hỷ, mà thập phương hiền thánh, thập phương chư Như Lai cũng rất là hoan hỷ tán trợ, do vì dòng giải chánh pháp có người kế thừa. Cho nên nó có cái nội hàm là linh tăng hoan hỷ là như vậy. Cái thứ ba, linh tăng an lạc, khiến cho chư tăng được an vui. Thưa các vị, nếu pháp chế Như Lai không có, thế thì chúng ta tập trung nhau lại thành một cái tổ hợp rất là phức tạp, gây gỗ, bất an, cãi cọ, sống không hài hòa. Nó trở thành một cái hội chợ bát nháo vô cùng phức tạp, vô cùng không có ích lợi chi nhau cả. Thế cho nên pháp quy Như Lai chế định, nó làm thành một cái định chuẩn, nó tạo thành một cái không gian, một cái môi trường rất là tươi mát, rất là thuận duyên để cho những người luyện mình vào đời sống tu tập, họ có được niềm vui, có được sự an lạc. Và người xuất gia lâu cũng cảm thấy an lạc, người mới vào đạo tu cũng cảm thấy an lạc. Cho nên cái điều thứ ba đó là khiến cho tăng an lạc. Và cái cuối cùng, tức là 10 cú nghĩa này, cái cú nghĩa quan trọng cuối cùng đó là linh chánh pháp cửu trụ, tức là làm cho chánh pháp có mặt lâu bền. Mình tiếp nhận những con người đi vào chùa để tu, thế nhưng mà không có đào tạo họ thành tựu được đức hạnh, phẩm chất của một vị tăng già. Thế thì thưa các vị, mình nuôi những cái người có thể phá hoại Phật Pháp trong tương lai. Thế cho nên có người xuất gia, cái điều quan trọng hơn là phải có được cái môi trường thuận lợi, có được pháp chế, có được giáo điển, có được kinh văn, có được pháp hành trì, để thành tựu được phẩm chất giải thoát cho vị tăng, thì làm cho chánh pháp có mặt lâu bền. Đây là 10 cú nghĩa, lợi ích rất là lớn, nó được biểu hiện trong những cái pháp quy của Như Lai chế định. Và cái điều cuối cùng của phần tổng kết đó là cái giá trị của pháp chế. Thưa các vị, pháp chế của Như Lai nó có giá trị trường tồn vượt thời gian và không gian. Tại sao vậy? Những cái điều Như Lai chế định và những pháp quy Như Lai đặt ra, nó không phải sinh ra từ cái tâm thức phàm thường lậu nghiệp mà từ cái tự giác siêu thế của một bậc Thế Tôn, cho nên nó không hề là lỗi thời với điều kiện văn hóa của vùng nào cả, không hề lỗi thời với căn cơ tâm thức của con người ở thời nào cả. Cái đó là nền tảng căn bản. Cái thứ hai là các thế hệ tăng già có khi phải hy sinh thân mạng mình để giữ gìn, để bảo trì pháp điển của Như Lai, do vì cái tính chân lý của nó muôn đời, nó đã tạo cái điều kiện cho không biết bao nhiêu người chứng được thánh quả, và nó cũng xây dựng được rất là nhiều đoàn thể tăng già, làm cho chánh pháp hưng thịnh là một, mang đến đạo đức xã hội là hai, cống hiến được những cái công trình văn minh văn hóa cho những quốc gia nó đi qua là ba. Do vậy cho nên cái lợi ích của nó rất là rộng, rất là mênh mông. Và thậm chí, thưa các vị, Thánh Đức Thiên Hoàng vào thế kỷ thứ mười mấy tôi không nhớ, khi ông viết cái hiến pháp cho nước Nhật đầu tiên, thì ông lấy những cái pháp điển Như Lai ra để viết một cái hiến pháp cho Quốc hội Nhật Bản. Và cái nền tảng của nó xây dựng nên cái sự phú cường của quốc gia Nhật Bản, và cái ảnh hưởng đạo Phật nó lan, nó thấm vào văn hóa Nhật. Chúng ta không có phân định được đâu là văn hóa của thần đạo, đâu là văn hóa của đạo Phật cả. Và do vậy cái giá trị của nó không những lớn trong cái phạm vi xây dựng tăng già, mà nó còn lớn trong cái phạm vi rất rộng, đó là xây dựng cho xã hội phú cường, cái nền an ninh thịnh trị của những quốc gia, điều ít nhiều ảnh hưởng đến cái pháp chế của Như Lai đã chế định. Cái điều thứ tư là, thưa các vị, từ cái nguồn thánh trí tuệ giác của Như Lai chế định và được truyền trì qua nhiều thế hệ, và cái tính năng bất khả phủ nhận về chân lý của những pháp chế Như Lai đã có mặt, cho nên dù dòng chảy qua 26 thế kỷ thế nhưng mà chưa hề bị pha tạp. Mình dùng cái ví dụ này để các vị thấy. Ví dụ luật tứ thần của Như Lai chế định cho tới hôm nay, đành rằng có những giới điều nó không còn hợp với cái sinh hoạt đời sống của chúng ta trong xã hội hiện tại. Thế nhưng mà chưa có một vị thánh tăng nào trong quá khứ từ Ấn qua Trung Hoa đến Việt Nam dám thò viết vô để sửa một cái giới điều, dù đó là giới điều nhỏ nhặt. Họ vô cùng tôn kính trân quý pháp điển của Như Lai chế định, cho nên thưa các vị, vẫn còn nguyên hương vị từ ngày Đức Thế Tôn tại tiền như tới hôm nay. Người ta có thể viết thanh quy và đặt ra rất là nhiều cái sinh hoạt cho Già Lam tự viện để nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt của từng địa vực, từng cái vùng văn hóa khác nhau. Thế nhưng mà đối với pháp quy của Như Lai chế định từ ngày xưa thì chưa ai dám đụng vô cả, vẫn để nguyên cái nguồn mạch từ ngày Đức Thế Tôn có mặt chế định cho tới hôm nay. Cho nên cái giá trị của nó, giá trị vượt thời gian và không gian. Đó là đôi điều chúng ta nói đến giá trị của pháp chế Như Lai. Còn gì để nói nữa không? Và cái cuối cùng đó, thưa các vị, con người muôn thuở, dù cách nhau 26 thế kỷ đi qua, thế nhưng mà thưa đại chúng là tâm lý ta tham sân si không khác gì tâm thức của người Ấn Độ trong quá khứ thời Đức Thế Tôn tại tiền. Thế thì chừng nào con người trên hành tinh này vẫn còn thì pháp quy của Như Lai vẫn còn đáp ứng được cái nhu cầu thân tâm hành nghiệp của chúng sinh trên cõi ta bà này, không hề bị lỗi thời. Do vì tâm thức con người vẫn thế, vẫn tham sân si phiền não, vẫn lậu nghiệp như thế, cho nên đừng có nghĩ rằng những điều Như Lai chế định ngày xưa bây giờ nó cũ rồi, chúng ta phải làm cái gì khác. Thưa các vị, người xưa cực kỳ thông minh và có thể chứng được thánh quả, thế nhưng mà chỉ làm một việc là chú giải, biên khảo và chưa hề dám đụng đến gia tài pháp điển của Như Lai chế định, vẫn giữ nguyên cái nguồn gốc ban sơ từ nguyên thủy cho tới hôm nay. Đó là đôi điều chúng ta nói về cái giá trị trường cửu vượt thời gian và không gian, do vì sinh ra từ dòng tự giác là một, do vì hành nghiệp của chúng sinh bây giờ vẫn không khác gì ngày xưa là hai. Rồi yếu tố thứ ba là do vì chưa ai có trình độ giác ngộ bằng Đức Thế Tôn nên đụng vào gia tài thánh điển của Như Lai. Do vậy cho nên giá trị, thưa các vị, vượt thời gian và không gian. Hết chuyện rồi đó, chắc không kiếm là chuyện để nói nữa đâu. Dành buổi học sau đi. Thôi mời hồi hướng nè. Chú sinh vô biên thệ nguyện độ thiện vô tận thể.